Alo, tại vì có nghe rõ không? Xin cho bài mới thì cái phần có bị boss lên á, chúng tôi không có thấy. Bây giờ các vị boss lên nhìn, boss lên nhìn, dạ rồi. Từ cái chương 12 ha, từ cái đoạn 12 nó y hệt như là cái đoạn trước, y hệt như là đoạn trước, có nghĩa là ở nguyên cái buổi giảng ngày hôm qua đó thì chúng tôi cứ trình bày cho các vị nghe về hai cái phép bố thí, hai cái sự chia sẻ đó, chia sẻ bằng vật chất hay là chia sẻ về chánh pháp, tức là về tinh thần. Thì nguyên cái đoạn mà cô giọt mưa vừa vừa vừa post lên đó, thì cái nội dung nó cũng y chang như vậy, có nghĩa là chúng ta có hai cách đón chào nhau, có hai cách đón tiếp nhau, có hai cách toàn cầu, có hai cách tìm kiếm, có hai cách cúng lễ, có hai cách chiêu đãi, có hai cách tăng trưởng, bla bla bla bla bla. Thì tất cả nguyên cái đoạn này á, tất cả những con số đó từ 1 tới 12 ha, từ 1 tới 12 thì nó có nội dung là chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta chia sẻ, và chúng ta có nhiều cách để chúng ta tiếp đãi, chúng ta chào đón nhau, chúng ta có nhiều thứ để chúng ta phát triển tăng trưởng, có nhiều thứ chúng ta kiếm tìm, có nhiều thứ để chúng ta tích lũy. Thì tất cả những cái thứ mà chúng tôi vừa kể đó, nó đều nằm ở trong hai trường hợp, hoặc là về chánh pháp hoặc là về vật chất. Vì trong rừng có nghe kịp không? Thí dụ như mình đón chào nhau có hai cách, hoặc là mình đón tiếp nhau, hoặc là mình phát triển trong đời sống của mình, hoặc là mình tiếp tiếp đãi người khác, hoặc là mình tích lũy, thì cũng có hai, cái gì cũng có hai cách hết, cái gì cũng có hai cách, hoặc là về vật chất hoặc là về pháp nha. Về vật chất cái bài kinh này rất là sâu, sâu lắm. Trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm, trong một thập niên, trong một quãng đời và trong cả cuộc đời của mình, các vị thường xuyên kiểm soát xem, thường xuyên kiểm soát xem trong từng cái thể hiện biểu lộ của mình đối với người khác, là thuộc về pháp hay là thuộc về vật chất. Rồi đối với bản thân mình, cái cứu cánh, cái mục đích mà mình hướng tìm và mình thường xuyên tích lũy đó là thuộc về tinh thần hay vật chất. Ở bị trong rừng có nghe kịp không? Có nghĩa là từ cái chuyện đối giao xử thế cho đến đời sống riêng tư của chúng ta, tất thảy đều nằm gọn trong hai cái này. Một cái là về vật chất amisa, còn một cái là thuộc về thâm á, là pháp. Nhớ nha, hai cái này. Thì cái đoạn xuyên mà cô giọng mưa mới vừa post lên đến cái phần này có giải thế này: Ima kho pikkhave ve esana e ta đắc gần pikkhave ima sang vinh năng e sa năng chỉ đang thâm lên esana. Ta nói rằng dầu kiếm tìm hay là trong đợi hay là tích lũy, thì cái kiếm tìm trong đợi tích lũy về pháp nó vẫn thù thắng, nó vẫn cao quý hơn là kiếm tìm tích lũy vật chất. Rồi mình tiếp đãi người khác cũng vậy, mình tiếp đãi nhau bằng mâm cao cổ đầy vẫn không bằng mình tiếp đãi nhau bằng chánh pháp. Tôi biết trong rừng này có rất là nhiều người nói thẳng luôn là sa cơ, thì nghe cái này thấy rất là kỳ. Các vị nghĩ ồ thì gặp nhau thì cũng chén trà ly nước, cái bánh củ khoai củ sắn, hoặc là quà cáp này nọ, chứ còn tiếp đãi nhau bằng chánh pháp là sao? Xin thưa, pháp đây không phải là mình gặp nhau rồi mình đọc cho người kia nghe một bài kinh, một đoạn giáo lý, không phải. Mà pháp ở đây có nghĩa là mình gặp nhau, mình nói cái gì mà cho người kia cảm thấy an lạc về tinh thần. Mà an lạc đây không phải là chỉ vui như một câu chuyện tếu, mà an lạc ở đây có nghĩa là nói cho họ một câu mà để cho họ cái đời sống tâm linh của họ nó được nâng cấp, nó được tốt hơn. Thì đó gọi là tiếp đãi nhau bằng chánh pháp. Tôi chỉ ví dụ thôi, như trong kinh chú giải kinh Đại Niệm Xứ, chú giải kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật trong đó có ghi rõ là tại sao Đức Phật lại chọn cái xứ Kuru làm cái chỗ mà thuyết giảng kinh Đại Niệm Xứ đầu tiên, là vì người dân ở đó đặc biệt lắm. Cái người dân xứ Kuru cái điểm này thì các nhà khoa học cũng có lẽ cũng hơi mệt mỏi đây, Trong kinh nói rằng cái dân Sikuru nguyên thủy không phải là người dân ở hành tinh này, mà họ đến từ một hành tinh khác, gọi là Uttarakuru, tức là Bắc Kuru Châu, theo chân một cái vị chuyển luân thánh vương mà họ đi qua cái hành tinh này họ sống. Cái cơ thể của họ rất là khỏe mạnh, họ có những cái đặc điểm sinh học rất là độc đáo nha. Cũng giống như hôm nay chúng ta thấy người Tây Tạng ấy, người Tây Tạng ở trong cái cấu trúc sinh học của người Tây Tạng, trong cơ thể của họ, cái tế bào của người Tây Tạng nó có một cái cấu trúc rất là lạ, để họ có thể sống ở cái vùng núi cao, cái không khí loãng mà họ vẫn sống bình thường, cái cơ cấu sinh học của người Tây Tạng. Rồi cái dân tộc thứ hai cũng có một cái cơ cấu sinh học hơi lạ, đó là dân Korea, tức là dân Korea là dân dân Đại Hàn hả, Nam Hàn, Bắc Hàn nói chung, thì họ có một cái tiếng mồ hôi, cái tiếng mồ hôi của họ nó không có giống, nó không có giống như những dân tộc khác trên cái hành tinh này. Thì tôi không không rõ là họ từ đâu họ tới, nhưng mà cái tiếng mồ hôi của người người Đại Hàn á, nó không giống với những dân tộc khác. Trong khi người Mỹ, người Anh, người Đức thì thấy họ độc đáo như vậy, lạ lùng như vậy, nhưng họ còn giống nhau. Thì người Đức họ cũng có cái nét họ giống người Pháp, người Pháp giống người Anh, người Anh giống người Mỹ, người Mỹ giống người Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha giống người Ý, thí dụ như vậy. Nhưng mà riêng cái dân Korea thì nó giống ai hết. Cái tiếng mồ hôi của người Korea đó, thì thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật thì dân Sikuru họ có một cái, có những, còn có những cái đặc điểm sinh học rất là lạ, và cái tâm tư của người Kuru rất là đơn giản. Chắc có lẽ trải qua nhiều năm, nhiều thế kỷ, bây giờ thì người Kuru không có còn như thở Phật còn tại thế nữa nha. Nhưng mà tôi đang nói là người Kuru sau khi mà nghe Phật giảng kinh tứ niệm xứ xong, thì từ đó về sau cả cái xứ đó thành Phật tử hết. Và khi họ gặp nhau ấy, họ gặp nhau họ có một câu, họ có một cái kiểu hỏi thăm rất là lạ, đó là chánh niệm tốt không, hỏi người kia đó, chánh niệm của Du tốt không, Du có tu tập tứ niệm xứ hay không, Du có bị trở ngại gì trong cái chuyện tu tập hay không. Gặp nhau cái câu đầu tiên là hỏi nhau những cái nội dung như vậy đó, có chánh niệm tốt không, có cái gì trở ngại trong cái chánh niệm hay không, có được an lạc từ pháp môn tứ niệm xứ hay không. Đó là những câu hỏi thường xuyên trên môi của những người sân Kuru, những người dân sư Kuru thời Đức Phật ấy. Thì tôi kể cái chuyện đó cho bà con nghe để mà tôi minh họa, nhấn mạnh và tô điểm một điều, đó là có những người, có những người mà khi mình gặp họ đó, cái mời chào, cái mời chào hay là cái một hai câu nói đẩy đưa của họ làm cho mình thấy an lạc. Nhưng mà có nhiều người thương mình lắm, có thể là mẹ ruột của mình, cha ruột, anh em, bà con của mình. Nhưng mà cứ gặp nhau nói chuyện họ cái là muốn gây. Hoặc là cứ gặp nhau là không tham thì sân, mà không sân thì tham. Tham đây nghĩa là bàn ba cái chuyện mua sắm, ăn, chơi, du lịch, gì tùm lum hết. Nhưng mà rất hiếm khi chúng ta được gặp gỡ những người mà một hai câu hỏi gọi là khơi màu, màu đầu thôi đó. Màu đây là màu chữ O, chứ không phải màu chữ U nha. Màu đầu. Những cái câu mà sạc đó thì coi như là đủ để khiến mình thấy an lạc, đủ để khiến mình thấy an lạc. Ví dụ như là gặp nhau hỏi rằng lúc này khỏe không, rồi tiếp theo nữa là lúc là lúc này bà có thường vào trong room nghe giảng hay không, lúc này có liên lạc với, có đi là lui tới qua lại với Miến Điện hay không. Thì đó là những câu hỏi mà những hành giả, những hành giả mà tu tập tinh tấn thường gặp nhau hỏi, hỏi lòng vòng đó thôi. Còn không, mình gặp nhau mình chỉ có những đề tài không ra gì hết. Và ở đây cái cô này cũng mới vừa post lên một đoạn nữa, đó là đoạn 157 ha, trong chú giải đó ha. Chatte amise na pu cha nang amisa pu cha thamme na pu cha nang thamme pu cha, có nghĩa là mình tiếp đãi nhau, mình đón mừng nhau, mình trao tặng nhau, hoặc là bản thân mình hy vọng, mình trông đợi, mình trông mong. Và cái gì mà nó thuộc về vật chất thì cái đó được gọi là thấp kém. Còn cái gì nó thuộc về chánh pháp thì nó cao cấp và nó hướng thượng hơn. Thì trong cái đoạn này nói rõ luôn, ngay cả chuyện cúng dường cho Phật, cho Tam Bảo, mà mình cúng dường bằng cái chánh pháp thì vẫn tốt hơn. Cúng dường bằng chánh pháp thì vẫn tốt hơn là cúng dường bằng cái tinh, bằng cái vật chất thuần túy. Cúng dường chánh pháp là sao ta? Trước khi Phật Niết Bàn, Phật dạy cái này, khi ngài nhìn thấy những cái bông hoa của chư thiên mà rải trên người của ngài để cúng dường, ngài nói với ngài Anan, Anan biết không, chư thiên đang rải hoa cúng dường như Như Lai, nhưng mà Như Lai nói rằng cái người mà muốn cúng dường Như Lai một cách là triệt để mà tốt đẹp nhất, bằng một cái món lễ phẩm mà cao quý nhất, vẫn là cái sự hành trì theo cái lời dạy của Như Lai nha. Thì ngồi trước bàn Phật, lạy Phật xong ngồi yên giữ chánh niệm, hít ra thở vào bằng chánh niệm, suy tưởng đến ân đức của Đức Phật ấy, thì nó tốt hơn là xì sụp khấn vái rồi trầm rồi hoa rồi trái cây cơm nước thực phẩm. Dĩ nhiên tôi nói chỗ này thiệt chậm nha, tôi không hề phủ nhận hay là bài xích cái chuyện mà quý vị cúng dường bông hoa hương đăng cho Phật. Tôi không có phủ nhận nha, tôi nhắc lại, tôi không hề phủ nhận, tôi không hề bài xích chuyện đó. Nhưng mà theo cái tinh thần của Phật pháp mà nói, thì các vị lạy Phật trong chánh niệm, trong cái niềm thành kính, trong cái sự tỉnh thức, rồi ngồi trước bàn Phật đấy, sống chánh niệm trong 5 phút, 10 phút, 15 phút, thì tôi ngờ rằng cái kiểu này hình như là cái kiểu, đây là cái kiểu cúng dường mà theo tinh thần của Phật pháp đó, hình như là nó ý nghĩa mà nó lợi ích hơn là sắm sửa một cái mâm gọi là to đùng đặt tiền rồi đem quỳ trước bàn Phật mà cúng. Rồi vì sao? Thứ nhất mình nói rõ luôn, ngài không có nhận được cái đó, ngài đâu có dùng được cái đó. Thứ hai, bản thân mình sau khi cúng một cái mâm như vậy đó, thân tâm mình có chắc được được lợi lạc gì ngoài ra cái sự trông đợi công đức? Trong khi đó quý vị quỳ lạy Phật bằng tất cả sự tỉnh thức, rồi ngồi yên lại nhắm mắt xếp chân, hít ra thở vào với chánh niệm, quan sát thân thọ tâm pháp của mình trong 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 45 phút gì đó tùy cái điều kiện nha. Thì cái kiểu cúng dường này nè, chư thiên cũng phải cúi đầu nha. Chứ còn chỉ mà quý vị bưng một cái mâm to đùng đắt tiền, quý vị để trước bàn Phật rồi quý vị quỳ lạy xì sụp đó, thì tôi nghĩ chư thiên họ nhìn đó, đó thì họ cũng biết mình đang làm phước vậy thôi, chứ còn họ cũng không có hoan hỷ nhiều bằng cái chuyện họ nhìn thấy quý vị mà lễ Phật theo cái kiểu mà tôi vừa nói. Sẵn cái này tôi nói luôn cái kiểu lạy Phật của tôi. Tôi không có thích thú lắm cái chuyện mà tụng ea cả tiếng đồng hồ, hoặc là ngồi xếp bằng như là phần đông, ngồi xếp chân. Mà tôi rất là thích theo kiểu Thiên Chúa, tôi thích tại cái bề Phật đó, vừa ngang cái tầm quỳ gối, tôi chỉ xếp hai bàn tay lại, tôi để trước trán và tôi suy niệm. Không có Thế Tôn thì ai dạy cho chúng con giáo lý duyên khởi? Không có biết được giáo lý duyên khởi thì làm sao mà chúng con biết chúng con là ai, ở đâu chúng con tới, chúng con sẽ đi về đâu, và bây giờ chúng con nên làm gì? Tôi lại Phật có nhiều cách lắm, tôi lại như vậy đó quý vị, tôi lại như vậy đó. Tôi quỳ gối rồi tôi chỉ để xếp hai tay để trước trán, nhắm mắt lại suy nghĩ như vậy, chỉ suy nghĩ như vậy. Không có Thế Tôn thì ai dạy cho chúng con giáo lý duyên khởi, ai dạy cho chúng con giáo lý duyên hệ, để chúng con biết rõ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình nên làm gì nha. Nhớ cái đó, thì cách lễ Phật này tôi e là đẹp và ý nghĩa mà lợi lạc hiện tiền. Còn cái chuyện mà lửa trầm cho đắt tiền, một mâm trái cây rồi hương đăng hoa quả lội xịn, mà thứ nhất là chuyện đầu tiên là hì hục nặng nề, thứ hai đó nó không có một cái biến cải nào đáng kể trong cái đời sống tinh thần của mình hết nha. Nãy giờ tôi dành thời gian nói rất nhiều về cái chuyện cúng dường Amisadana và Hamadana là vậy đó, tức là cúng xin lỗi Amisabucha và Hamabucha, có nghĩa là lễ bái cúng dường hiền thánh mà bằng cái lễ phẩm vật chất, không bằng bằng cái tấm lòng của mình ngồi yên đó mà suy tưởng về các vị nha. Thì nguyên cái đoạn dạy xong chỉ có nội dung bao nhiêu đó thôi, tôi nhắc lại lần nữa nha, tôi nhắc lại lần nữa là kiểm soát xem trong giây phút này, trong ngày nay, trong tuần này nha, trong tuần này mình là đã cái đầu óc mình nó nghĩ nhiều về cái gì, trông đợi nhiều về cái gì, mình tích lũy cất chứa cái gì nhiều, vật chất hay là chánh pháp, mình mong đợi ở vật chất nhiều hơn hay là chánh pháp nhiều hơn nha. Và khi lạy Phật cái kiểu của mình, cái kiểu lạy Phật lễ Phật của mình nó nặng về vật chất hay là nặng về tinh thần, và trong từng cái bước đi của mình, trong từng cái bữa ăn của mình, trong từng cái chén trà mình uống, thế thì xin hỏi tự tự hỏi với mình trong kiểu kiểu sống thường nhật ấy, tôi nghiêng về vật chất hay tinh thần? Và trong cái đối giao sự thế, đối nhân sự thế nha, trong cái sự qua lại thù tạc với thiên hạ muôn người, thì mình thường nghiêng về vật chất hay là về cái tinh thần chánh pháp. Mấy cái này là phải tự thôi quý vị à, phải tự mình kiểm soát. Lâu ngày cái mình khá lúc nào không hay nha, tự đúng tự lúc nào mình khá, mình lúc nào mình khá, lúc nào mình không hay. Nha, cái này đặc biệt lắm nha. Tức là Đức Phật ngày, tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những gì mà thuộc về bản thân mình, như là sự trông đợi, kiếm tiền, tích lũy, thì về pháp vẫn hơn là về vật chất. Và đối với người khác, tiếp đón, trao tặng, thì về chánh pháp thì vẫn cao quý hơn là về vật chất. Như vậy thì xong đã, tôi giảng xong đoạn kinh đó rồi, cho xin đoạn tiếp theo. Tôi nhắc lại lần nữa nha, với bản thân mình thường xuyên mong đợi cái gì, kỳ vọng cái gì, tích lũy cái gì, phải tự mình hỏi lòng mình, cái gì thuộc về chánh pháp thì tốt hơn về vật chất. Và đối với người cũng vậy, ta trao ra cho người, ta trao ra cho người vật chất không bằng chánh pháp. Không bằng ở đây không có phải là chỉ có cái đó thôi, tôi nhắc lại nha, không bằng có nghĩa là không phải là cái gì cũng cũng pháp 100% là vậy là chết. Ví dụ như bữa nay có một cái lớp tu bác quan trai tại đây, rồi có 5-7 bà con tới đây buổi sáng sớm đến thọ giới, xong rồi cùng nhau nghe giảng, rồi lo cơm trưa, rồi nghỉ ngơi chút xíu, rồi bắt đầu là ra ngồi thiền đại chúng, rồi nghe giảng một chút, rồi đi kinh hành, xong rồi trở vô ngồi một chút, rồi nghe giảng. Thì tôi xin hỏi, nguyên một ngày nó rõ ràng là mình thấy mình sống trong cái đời sống tâm linh, trong đời sống chánh pháp nó hơi nhiều, nhưng mà mình không có thể phủ nhận cái vật chất, bởi vì trưa nay nếu ai cũng lo pháp hết thì trưa nay ai nấu ăn cho mình đây nha, nhớ nha, trưa nay ai nấu ăn cho mình đây, sáng nay hoặc chiều hôm qua ai đi chợ. Cho nên chúng ta phải có cái này có cái kia. Như ngày hôm qua cái đoạn giảng ngày hôm qua tôi có nói qua cái đoạn kinh ngắn là tài thí và pháp thí, mình thấy ra được nhiều bài học lớn. Bài học thứ nhất đó là đời sống này không chỉ có vật chất mà còn có tinh thần, hoặc ngược lại, đời sống này không chỉ có tinh thần mà còn có vật chất nữa. Vật chất và tinh thần nó hỗ tương nhau. Và cái bài học thứ hai chúng ta rút ra từ cái bài đoạn kinh đó, có nghĩa là sống ở đời chẳng những mình chỉ có nhận mà mình còn phải biết cho ra nữa quý vị nha. Biết cho ra. Rồi bây giờ sáng nay tôi lại giảng thêm một loạt mà gom chung trong một cái ý chính thôi, có nghĩa là đối với bản thân mình, những gì mình kiếm tìm trông đợi hy cầu tích lũy thì về pháp vẫn hơn về vật chất. Còn đối với người, những gì chúng ta trao tặng cho người khác để tiếp đón, để trao tặng, để chào hỏi, mà cái gì mà nó liên hệ đến chánh pháp thì vẫn hơn là về vật chất. Thí dụ như cái này là tôi nghĩ trong râm này, nếu tôi nói rõ chỗ này có lẽ có nhiều người đồng cảm nha. Sinh nhật của mình nhận được một cái tấm thiệp, nhận được một món quà, thì nói theo thế gian thì cái đó hay, cái đó đẹp, cái đó vui. Nhưng mà cho tôi hỏi ngược lại nha, nếu mà cái ngày hôm đó mà mình nhận được một lời hỏi thăm mà nó mang cái ý nghĩa đạo vị, đủ để làm cho mình thấy vui, đủ cho làm cho mình thấy an lòng, đủ để trấn an cho mình trước một cái nỗi âu lo nào đó, thì tôi xin hỏi món quà nào lớn hơn? Tôi nghèo thiệt đó, nhưng mà tôi nói thiệt ở đây, tôi thấy hình như một cái câu nói, một lời hỏi thăm mà trấn an tôi, an ủi tôi thấy hình như nó quý hơn. Bởi vì cái món quà quý vị tặng cho tôi đó, tôi biết đó là đồ ăn hay đồ xài, nhưng mà phải nói cái ý nghĩa mà trấn an tôi e là không bằng một câu nói nha. Chẳng hạn như đây cô này cũng mới đưa ra cái đoạn là samvitiya chi là tích lũy đó. Thì mình thấy tích lũy về về về về về về về về, về vật chất đó, nó không có bằng về tâm linh. Vật chất mà tích lũy nhiều quá đó, cái này phải ghi quá ta, tích lũy vật chất lâu ngày thì nhà ta thành kho, mà tích lũy chánh pháp càng nhiều có ngày ta thành hiền thánh. Thì tôi không biết quý vị thấy cái nào đẹp hơn nha. Tôi nhắc lại, vật chất mà tích lũy lâu ngày á, thì nhà ta thành kho, phòng ta thành kho, nhưng mà chánh pháp mà được tích lũy lâu ngày á, thì ta thành thánh. Rồi cùng post thêm một đoạn nữa, cái sự phát triển về tinh thần, về chánh pháp và phát triển về vật chất cũng vậy. Mình phát triển về vật chất đến một lúc nào đó mình thành ra là triệu phú, mà coi chừng là trọc phú nữa. nha, triệu phú mà coi chừng là trọc phú. Các vị có phân biệt được cái trọc phú và triệu phú không ta? Alo, các vị có phân biệt được hai chữ này không? Tới lý vật chất lâu ngày thì dạ rồi, cái trọc phú nghĩa là giàu mà tinh thần nghèo xác xơ được gọi là trọc phú, còn cái triệu phú là nói chung chung nha, nói chung chung chưa biết tốt xấu, chỉ cần có tiền mới gọi là triệu phú. Nhưng mà trọc phú là xác định rõ ràng là giàu nhưng mà về vật chất thôi, còn về tinh thần là coi như trấn quốc, về văn hóa, về tâm linh, về tinh thần, về đạo đức chỉ là coi như trấn quốc, ta mới kêu là trọc phú nha. Ừ. Cho nên chỉ biết tích lũy vật chất là ta trở thành trọc phú nha. Nhưng mà biết tích lũy, biết phát triển, biết tự làm giàu với chánh pháp, với đời sống tâm linh thì ta sẽ trở thành hiền thánh. Thì tôi không biết cái hiền thánh và cái trọc phú cái nào nó hơn cái nào, vấn đề là mình lựa thôi nha. Thì tôi bản thân tôi không có lựa dùm quý vị, và tôi không biết cái nào hơn cái nào, mà tôi thấy hình như là cái mình thành hiền thánh cái bộ đó, nó hay hơn là thành trọc phú nha. Ừ. Đại khái như vậy, tức là nguyên một đoạn bao nhiêu đoạn dài nó chỉ có một ý nghĩa đó thôi. À, tích lũy về vật chất, tích lũy về pháp, làm giàu, làm giàu, làm giàu với vật chất, làm giàu với pháp. Cái chữ vipula đây nó có nghĩa là quảng đại, hoặc có nghĩa là cái sự bao la, sự bát ngát. Thì cái người mà nhiều vật chất ở đây mình chỉ là nhiều hoặc là giàu có, cái sự giàu có về vật chất và một bên là sự giàu có về tinh thần, thì chắc chắn là giàu có về tinh thần nó tốt hơn vì nhiều lý do. Một, chắc chỗ này chúng tôi phải ghi chỗ này, cái sự giàu có về tinh thần nó có cái lợi là mình có thể mang đi được sang kiếp khác. Tạm ơn ghi giùm cái này nha. Cái sự giàu có về tinh thần ấy, thứ nhất là mình có thể mang đi sang kiếp khác. Thứ hai, mình có thể chia sẻ cái đó với người khác mà không sợ hết. Cái thứ ba, giàu có về tinh thần là tôi bảo đảm 1000% là quý vị được an lạc hiện tiền. Ví dụ tôi ba cái này nha. Sự giàu có về về tinh thần á, một là mình có thể mang cái sự giàu có đó sang kiếp khác. Thứ hai là trước mắt ta có thể chia sẻ cái sự giàu có ấy đến muôn người mà không có sợ bị hao hụt mất mát. Thứ ba là sự giàu có về tinh thần á, nó giúp cho ta được an lạc hiện tiền nha. Còn cái sự giàu có về vật chất thì nó không có được ba cái đó. Thứ nhất, ta không thể đem tài sản sang kiếp khác. Thứ hai, cái khả năng chia sẻ vật chất của quý vị được bao nhiêu? Bao nhiêu? Bây giờ tôi cho các vị 1.000 tỷ nha. 1.000 tỷ đô la đó. 1.000 tỷ. Thì các vị tưởng tượng 1.000 tỷ mà để mà chia sẻ cho những người đói, người nghèo, người cần trên hành tinh này. Các vị nghĩ 1.000 tỷ nó đủ không? Tôi e là nó đủ. Các vị nào ngờ tôi nói không sai, tôi dắt các vị qua châu Phi nha, Đông Phi, Bắc Phi, Trung Phi, đảo một vòng coi coi 1.000 tỷ quý vị nó đi về đâu. Còn không tôi đưa quý vị về Miến Điện ha, Miến Điện của Ấn Độ, làm chừng vài chục cái bệnh viện, vài chục cái trường học, thì các vị nghĩ coi quý vị còn là bao nhiêu. Dạ, 1.000 tỷ đó nha. Cho nên cái giàu có về vật chất thứ nhất là không mang qua kiếp khác được. Thứ hai, cái khả năng chia sẻ của chúng ta chắc chắn là có giới hạn, cực kỳ hạn chế. Thứ ba là tôi không chắc lắm cái chuyện mà tiền tài sản nó làm cho các vị được an lạc hiện tiền, tôi không dám hứa nha. Nhưng mà riêng sự giàu có về pháp thì tôi tin, về tinh thần tôi tin lắm. Một là ta có thể mang nó qua kiếp khác. Hai là có thể ta có thể chia sẻ cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu vũ trụ cũng được, mà không có sự sợ bị hao hụt, không sợ bị thiếu nha. Như Đức Phật hoặc là ngài Xá Lợi Phất và các vị thánh nói chung, các ngài có thể chia sẻ pháp cho vô lượng chư thiên, vô lượng thế giới, các ngài không mất gì hết nha, chứ đâu có ai giàu đến mức mà có thể đem cho vô lượng vũ trụ nha. Mà nếu có khả năng giàu đó thì cho đi chắc chắn sẽ bị hao hụt, nhưng mà riêng tinh thần thì không. Và cái thứ ba, kẻ giàu có về chánh pháp thì kẻ này chắc chắn là an lạc, tôi xin bảo đảm bằng cả cái mạng của tôi, bằng cả cái mạng của tôi nha, bằng cả cái mạng tôi khẳng định. Kẻ giàu có về chánh pháp tức là cái đầu của họ nó đầy ắp, chứ họ giàu cách nào, không lẽ kinh sách họ nhiều gọi là giàu à? Không, giàu có về chánh pháp đây là cái tinh thần họ nó đầy ắp, nó đầy ắp về về chánh pháp, mà nếu nó đầy ắp thì cái người này chắc chắn là an lạc nha, các vị nhớ. Đây là ba cái mà tại sao tôi nhấn mạnh ở đây, tôi nhấn mạnh ở đây là cái sự giàu có về chánh pháp, về chánh pháp vẫn hơn là giàu có về tinh thần. Thứ hai, cái sự kỳ vọng mong đợi ở chánh pháp mong là mình tự phát triển về tâm linh nó vẫn tốt hơn là sự trông đợi vào vật chất, mình sẽ giàu hơn, mình sẽ nhiều đất nhiều nhà hơn nha. Rồi thứ ba là mình đối với người khác, mình trao ra cho người khác về vật chất không bằng mình trao ra về cái tinh thần. Dĩ nhiên tôi nói một lần nữa, tôi không có phủ nhận vật chất, vì không có vật chất thì hiện giờ tôi lấy cái phương tiện điều kiện gì để tôi giảng cho bà con nghe, làm sao phủ nhận nó được. Nhưng mà hãy nhớ rằng nó chỉ là phụ thôi nha, phụ thôi, nhớ nha. Như vậy thì ở đây cái chuyện mà trong đời sống mình chỉ có hai thứ thôi, đó là vật chất và tinh thần. Thì mình coi thì phát triển tối thiểu đó, phát triển như nó đều đặn. Thứ hai là không phải chỉ phát triển cho riêng mình mà mình còn phải biết trao ra cho người khác nữa nha. Cái đoạn kinh này nó sâu lắm, mà nếu mà chỉ đọc một mình nó đọc lướt qua thì thấy không có gì hết, nhưng mà đem xé nó ra đó thì tôi hứa các vị nói một tháng chưa hết cái bài, cái đoạn kinh này nó không hết, nhiều lắm. Đời sống cứ nhớ như như con vẹt vậy đó, đời sống này không chỉ có vật chất mà còn có tinh thần nữa, ta làm sao quân bình và cân bằng được cái thời gian công sức của mình cho hai cái thứ đó. Một điều nữa là hãy nhớ rằng sự giàu có về vật chất không thể mang qua cái kiếp khác đời sau. Sự giàu có vật chất không thể cho ta cái khả năng chia sẻ vô tận vô biên vô lượng như là tinh thần. Thứ ba, cái sự giàu có về vật chất không chắc nó cho mình sự an lạc hiện tiền trước mắt. Riêng về cái sự giàu có về tinh thần ấy, ta có thể mang qua kiếp khác. Thứ hai, ta có thể chia sẻ mà không sợ bị hao hụt. Thứ ba, chắc chắn là ta được an lạc ngay tại đây và bây giờ nha.